hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 11, Lôi Đình Phá Sắt Lao Hy Na Phẫn Nộ. Chương 11, Lôi Đình Phá Sắt Lao Hy Na Phẫn Nộ, lần này nhìn ngươi làm sao trốn. Lợi dụng vô số côn sắt tạo thành một cái kín không kẽ hở lưới sắt Hy Na. Nàng lúc này chính một mặt đắc ý nhìn xem bị vây ở cái này sắt trong tiểu huyệt Teze Rikudo. Chụp chụp, ngươi đây là sắt thép làm sao? Rikudo gõ gõ đem mình bao bọc vây quanh sắt lao, sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Hy Na. Đây là đương nhiên, ta sắt lao thế nhưng là có thể so với sắt thép tồn tại. Mặc dù không biết Rikudo vì cái gì hỏi thăm, nhưng là Hy Na vẫn gật đầu. Lúc này nàng trái Ori Ori Nomi năng lực cũng chỉ có thể chế tạo ra từ sắt thép chỗ chế tạo ra xong. Sắt, như vậy ngươi cũng đã biết sắt thế nhưng là dẫn điện. Rikudo nâng tay phải lên, một đoàn lôi đình ở trong tay của hắn nhảy vọt. Ầm ầm, thừa dịp Hy Na còn chưa kịp phản ứng thời điểm, Rikudo nhanh chóng đem tay phải của mình lôi đình đặt tại Hy Na sắt lao phía trên. Lốp bốp, lốp bốp, lôi đình lấp lóe. Rikudo tấm rửa ở trong sấm sét, hắn lúc này liền như là God Thunder. Lôi đình chi lực, nhìn xem tắm rửa ở trong sấm sét dùng lôi đình chi lực hoàn toàn đánh tan Hy Na trái Ori Ori no Mi. Năng lực giả Rikudo, Sengoku không khỏi kinh hô lên. Phải biết đây chính là lôi đình chi lực, lôi đình hệ lô ra bên trong tồn tại khủng bố nhất một trong. Chẳng lẽ vẫn là hệ dơ quần trái ác quỷ năng lực sao? Thú vị, thú vị. Kizaru một mặt ý cười nhìn xem lúc này tắm rửa ở trong sấm sét Rikudo. Phân thân lại thêm lúc này lôi đình chi lực. Thật sự là hắn là có trở thành một cái cường giả vốn liếng. Aokiji cũng là nhẹ gật đầu. Lôi đình, người thế mà còn nắm giữ lôi đình lực lượng. Nhanh chóng lùi về phía sau, cắt ra mình tại kia sắt lao liên hệ Hy Na. Nàng một mặt khiếp sợ nhìn xem lúc này dùng lôi đình chi lực tập kích mình sắt lao Rikudo. Đụng chút, lôi đình nổ tung, vây quanh Rikudo to lớn sắt lao tại cái này lôi đình chi lực oanh kích phía dưới nhanh chóng tản ra. Ngươi không phải là đối thủ của ta, nhận thua đi. Tay phải trong tay lóe ra lôi đình chi lực Rikudo. Hắn một mặt khinh thường nhìn xem trước mắt mình Hy Na. Không phải liền là lôi đình chi lực, ngươi có cái gì tốt đắc ý? Hy Na hông phẫn nhìn xem Rikudo. Hy Na sắt lao hoàn toàn là từ sắt thép chỗ tạo thành. Nhưng là đối với lôi điện tới nói, sắt thép nhưng là phi thường dễ dàng dẫn điện. Lúc này Rikudo trong tay lôi đình chi lực liền là Hy Na vô cùng e dè tồn tại. Hy Na không phải tên tiểu quỷ này đối thủ. Tại cái này tinh anh trong trại huấn luyện một cái mái đầu bạc trắng thanh niên. Nhìn xem Rikudo trong tay lôi đình chi lực, trong mắt của hắn cũng là tràn đầy nghiêm túc cùng chăm. Chú, hắn liền là trước mắt cái này tinh anh trại huấn luyện mạnh nhất quái vật. Hệ lô ra Moku Moku Nomi trái cây năng lực giả tư chớ cách. Tại cái này còn không có nắm giữ Busosoku Haki tinh anh trong trại huấn luyện thân là hệ lô ra. Hắn liền là vô địch tồn tại. Hoàn toàn chính xác. Bên cạnh hắn một cái cằm phía trên có một cái giao nhau vết đao nam tử, hắn cũng là một mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu. Rikudo trên tay phải lôi đình chi lực thật sự là quá mức khắc chế Hy Na. Lần này làm sao bây giờ a? Hy Na cẩn thận tự hỏi. Rikudo trên tay phải lôi đình chi lực thật sự là để Hy Na vô cùng kiêng kỵ. Đã từng vẫn lấy làm kiêu ngạo hóa thân sắt thép năng lực để Hy Na vô cùng tự ngạo. Nhưng là bây giờ sắt thép lại là để Hy Na vô cùng đau đầu. Thân là trái Ori Ori no Mi năng lực giả nàng, Hy Na có thể đem thân thể của mình một bộ phận hóa thành sắt thép tiểu huyệt Teze giam đem một người vây khốn. Thế nhưng là đối mặt Rikudo trên tay phải lôi đình, nếu như hóa thành sắt thép đây không phải là tự tìm đường chết sao? Lốp bốp, lốp bốp, Rikudo trên tay phải lôi đình chậm rãi tiêu tán, cuối cùng triệt để tiêu tán tại thế gian này. Phía trên, ngươi đây là ý gì? Nhìn xem triệt tiêu trên tay phải lôi đình chi lực Rikudo, Hina trên mặt ngọc mang theo vẻ tức giận, ngươi đây là xem thường ta sao? Ngươi thật sự là quá yếu. Nếu như ta sử dụng lôi điện chi lực, ngươi căn bản cũng không phải là ta một chiêu chi địch. Rikudo một mặt khinh thường lắc đầu. Lúc này Rikudo mặc dù còn không thể hoàn toàn sử dụng Rinnegan năng lực, nhưng là năm hệ nhẫn thuật bên trong một chút D cấp C nhẫn thuật Rikudo vẫn là có thể thi triển mà ra. Trước đó Rikudo trên tay phải lôi đình chẳng qua là đem thể lực chuyển hóa làm lôi hệ chakra sinh ra lôi điện, nó liền ngay cả nhẫn thuật cũng không bằng. Rikudo, ngươi đừng khinh người quá đáng. Nhìn vẻ mặt khinh thường nhìn xem mình Rikudo, Hina có thể nói là triệt để sinh khí. Coi như thực lực ngươi cường đại lại như thế nào, ngươi cũng không thể như thế xem thường người a. Khinh người quá đáng, ta nói chẳng qua là sự thật mà thôi. Chỉ cần ta nguyện ý, ta một chiêu liền có thể đem ngươi đánh bại. Rikudo lắc đầu, đối mặt tức giận Hina hắn thì là không có chút nào có lưu thể diện. Bởi vì đối với lúc này Rikudo tới nói, hắn nói chỉ là sự thật mà thôi. Ngươi đi chết đi cho ta. Hina phát ra gầm lên giận dữ. Sau đó chỉ gặp tay trái của nàng tay phải trong nháy mắt hóa thành hai cái to lớn song sát. Chỉ gặp nàng đem hai tay nhanh chóng khép lại, hai cái to lớn song sắt giống hai bức tường nhanh chóng hướng về Rikudo giáp công mà đi. Thế thân thuật Kawarimi, một thân khói nhẹ vang lên, một cái cự đại gỗ tròn thay thế Rikudo bị cái này song sắt giáp công. Ngươi thua. Rikudo thanh âm sau lưng Hina vang lên, cái kia hơi thật nhỏ tay phải trong nháy mắt đứng vững Hina cái ót. Lần tranh tài này kết thúc, người thắng trận Monkey D. Rikudo. Nhìn thấy như thế, trạng thái Zephyr cũng là bất đắc dĩ lắc đầu tuyên bố Rikudo thắng lợi. Phân thân, thế thân, lôi đình, người đây rốt cuộc là cái gì trái ác quỷ năng lực? Làm sao lại có nhiều như vậy loại năng lực? Xem võ trên đài Sengoku nhìn xem kia dưới đáy Rikudo. Suy tư, Rikudo vừa vặn thi triển năng lực về sau, Sengoku ngay tại phòng đoán lấy Rikudo hắn trái ác quỷ năng lực đến cùng là cái gì. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục